Vô cực trưởng khống giả, chương 1 găng tay vô cực Infinity Gauntlet, góc truyện audio.com. Đội trưởng ơi cố lên, đừng chết, đó là âm thanh cuối cùng Lâm Phong còn nghe được trước khi chìm vào màn đêm vô tận. Giống như đã trải qua một giấc ngủ dài với những giấc mơ lộn xộn không rõ ràng. Khi Lâm Phong một lần nữa mở to mắt thời điểm, hắn ngạc nhiên vì thấy bản thân đang ngồi trên một cái ghế to lớn màu đen kiểu dáng rất kỳ lạ nhưng có phong cách vương giả. Nơi đây là đâu? Mình nhớ là đang truy bắt băng nhóm buôn ma túy thì bị trúng đạn, mình nghĩ mình sẽ chết nhưng hiện tại mình vẫn còn sống. Cơ thể mình sao lại to lớn như vậy, bộ giáp màu vàng này ở đâu ra? Lâm Phong nhìn toàn thân thể, một cảm giác xa lạ xâm chiếm tâm trí. Đây rõ ràng không phải là cơ thể của hắn trước đây. Hắn lúc này đang mặc một bộ giáp vàng viền xanh đen, che kín toàn bộ cơ thể, ngay cả đầu cũng đang đội một cái mũ bằng kim loại. Cơ bắp của hắn cuồn cuộn, nước da màu xám tím trông rất kỳ lạ. Trên bàn tay trái đeo một găng tay bằng vàng sáng bóng, trên găng tay có nạm tất cả 6 viên ngọc phát sáng với 6 màu sắc khác nhau, lần lượt là màu tím, màu cam, màu lục, màu vàng, màu hồng và màu lam. Đây không phải là găng tay vô cực Infinity Gauntlet trong Marvel đó chứ? Lâm Phong ngạc nhiên nâng tay trái lên nhìn lại. Nếu đây đúng là Infinity Gauntlet thì mình là Thanos à, không phải vậy chứ? Lâm Phong không thể bình tĩnh, nhìn lại một lượt toàn thân. Theo như hình thể và trang phục thì đúng là Thanos, xem ra ta đã xuyên qua trở thành Thanos rồi. Lâm Phong lẩm bẩm, từ khi còn nhỏ Lâm Phong đã rất thích đọc truyện tranh comic tất cả các nhân vật trong Marvel lẫn DC thì hắn không còn lạ gì. Hắn thật không thể tưởng tượng được đã xuyên đến vũ trụ Marvel, mọi chuyện đối với hắn như một giấc mơ. Tại sao mình có thể thành Thanos được? Thanos thật hiện giờ ở đâu? Sau khi bình tĩnh trở lại, Lâm Phong bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Xem ra giai đoạn này là lúc Thanos đã hạ được Eternity, sau đó thế chỗ Eternity thành hiện thân của vũ trụ, ngay cả cơ thể cũng bỏ lại. Chỉ có như vậy mới lý giải được nguyên nhân mình biến thành Thanos thôi. Lâm Phong cố gắng nhớ lại toàn bộ sự kiện xảy ra của nhân vật Thanos trong truyện tranh mà hắn từng xem. Như vậy thì lúc này chắc chắn Nebula, cháu gái của Thanos sắp tiến vào đây và trộm đi Infinity Gauntlet, mình phải giải quyết như thế nào đây? Vừa mới nghĩ đến đó thì Lâm Phong bỗng thấy cửa phòng mở ra, một hình dáng gớm ghiếc đến ghê rợn từ từ bước tới. Lâm Phong thấy rõ đó là một con zombie, gương mặt không còn nhìn rõ ngũ quan, da rẻ bong chóc ra từng mảng, trên mình chỉ khoác một miếng rẻ rách. Lâm Phong cố gắng kìm cảm giác muốn nôn mửa, bởi vì hình thể này quả thật vượt qua nhân sinh quan của hắn từ đó tới giờ. Con zombie bước tới khi thấy Lâm Phong đang nhìn thì tỏ vẻ sợ hãi rồi quỳ xuống. Con xin lỗi khi không được sự cho phép của ngài mà đã tiến vào. Lâm Phong không hiểu sao mình có thể nghe hiểu được con zombie này nói chuyện, hắn cảm giác cũng có thể nói được loại ngôn ngữ này, hắn thầm nghĩ rất có thể là quyền năng của găng tay cũng không biết chừng. Theo nội dung cốt truyện, Lâm Phong đoán con zombie này chắc là Nebula sau khi bị Thanos thiêu sống, cũng thật tội nghiệp cho cô gái này. Chỉ vì muốn làm vui Death mà Thanos đã nỡ lòng thiêu cháy Nebula, nhìn Nebula hắn lại ngẫm nghĩ đến bản thân, hắn không biết liệu Death và Thanos có biết hắn đã chiếm cơ thể này chưa nữa. Góc truyện audio.com, xem ra phải sử dụng quyền năng Infinity Gauntlet chuồn sang thế giới khác gấp để Thanos và Death tìm đến thì tàn đời. Lâm Phong ngẫm nghĩ, người đến đây có chuyện gì, nói. Lâm Phong cố gắng làm ra vẻ như Thanos thường ngày. Dạ, con chỉ vào đây thăm ngài thôi ạ. Nebula run lên bần bật cúi đầu xuống sâu hơn. Người có lòng tốt như vậy à, không phải có âm mưu gì đó chứ. Lâm Phong biết rất rõ dự định của Nebula nên vừa nói vừa cười. Dạ, con xin thề với ngài, con không có âm mưu gì cả. Nebula vừa nói vừa ra vẻ như muốn khóc. Lâm Phong cũng không muốn ức hiếp thêm cô gái tội nghiệp này, điều hắn quan tâm nhất bây giờ là trốn khỏi nơi đây. Hắn đã có cơ thể tuyệt đỉnh của Thanos nhưng hắn không dám chắc có thể sử dụng quyền năng của Infinity Gauntlet được hay không, bởi vì hắn không có một chút ký ức gì của Thanos cả nói gì đến Infinity Gauntlet. Hắn tập trung ý niệm về Infinity Gauntlet trên bàn tay trái để cố gắng liên hệ. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, bỗng nhiên 6 viên ngọc tỏa ra quang mang bao trùm lấy toàn thân thể hắn, một luồng to lớn thông tin nhanh chóng xâm nhập vào đại não của hắn. Chỉ trong một tích tắc đôi mắt của hắn chuyển sang màu đỏ phát ra ánh sáng ghê rợn. Hắn đã nắm được tri thức vận dụng Infinity Gauntlet và 6 viên Infinity Gem này. Power Gem viên ngọc sức mạnh có màu tím mang đến siêu sức mạnh cấp bậc vũ trụ với năng lượng vô cùng vô tận, sức chịu đựng siêu cấp đạt đến siêu tốc độ, ngoài ra còn có khả năng sao chép bất cứ kỹ thuật tấn công siêu phàm nào. Tam gem viên ngọc thời gian, có màu cam mang đến khả năng kiểm soát toàn bộ quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, khả năng du hành thời gian, điều khiển tuổi thọ của bất cứ sinh vật nào, bẫy kẻ địch trong một vòng lặp thời gian bất tận. Space gem viên ngọc không gian, có màu lục mang đến khả năng tương tác với các chiều không gian khác nhau, có thể dịch chuyển tức thời đến bất kỳ địa điểm nào mà người sở hữu suy nghĩ, không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay phép thuật ngăn cản. Ngoài ra, Space Gem còn gia tăng tốc độ cho người dùng, giúp họ có thể xuất hiện ở nhiều nơi cùng một thời điểm. Soul Gem viên ngọc linh hồn, có màu vàng mang đến khả năng thu thập linh hồn của tất cả các vật thể sống. Nó có thể tấn công linh hồn của người khác theo nhiều cách, truy cập, dẫn đoạn và lấy thông tin bằng cách nhìn, giam giữ các linh hồn trong một thế giới khác. Reality Gem viên ngọc hiện thực, có màu hồng mang đến khả năng thay đổi hiện thư C, tạo ra một hiện thức mới theo mong muốn, thậm chí có thể hồi sinh người đã chết. Khi hợp cùng các viên ngọc khác, nó có thể thay đổi hiện thực trong cả thiên hà. Mai gem viên ngọc tâm trí, màu lam mang đến khả năng sức mạnh tâm linh không giới hạn, có thể khống chế tất cả các sinh mệnh có tư duy. Khi kết hợp cùng các viên ngọc khác, mai gem cho người sử dụng khả năng liên kết tâm trí với mọi đối tượng trong thiên hà ở cùng một thời điểm. Lâm Phong lúc này cảm thấy bản thân có một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, hắn cảm giác chỉ cần một đấm thôi là hắn có thể dễ dàng tiêu diệt một tinh cầu. Nhìn xuống Nebula đang sợ hãi quỳ ở dưới đất, Lâm Phong cười nói. Không cần lo lắng, ta có một món quà cho ngươi. Bằng vào quyền năng này, ta cho ngươi quay lại hình dạng lúc trước. Lâm Phong vừa nói vừa đưa tay trái về phía Nebula. Gocchuyenaudio.com. Một luồng sinh mệnh lực bay thẳng đến đỉnh đầu Nebula, làn da và cơ nhục của Nebula bắt đầu phục hồi một cách nhanh chóng, chỉ trong một thoáng từ một zombie hình dạng ghê rợn đã chuyển thành một cô gái tóc dài màu xanh xinh đẹp. Con cảm ơn ngài, con cảm ơn ngài. Nebula không thể tin được vào mắt mình, lắp bắp nói. Không có gì, chỉ tiện tay thôi, ngươi hãy quay lại làm nhiệm vụ của mình, không có lệnh của ta không cho ai bước vào phòng này, có biết không? Lâm Phong âm trầm nói. Dạ, tuân lệnh ngài. Nebula thấp thỏm từng bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thật sự làm được quyền năng của Reality Gem quá khủng bố đi. Lâm Phong vẫn chưa hết kích động sau màn phục hồi cho Nebula. Thay đổi hình dạng cho ta như lúc trước, Lâm Phong tưởng tượng trong đầu hình dạng ở kiếp trước của mình. Reality Gem trên Infinity Gauntlet sáng lên bao lấy toàn bộ thân thể của Lâm Phong, chỉ trong 1 đến 2 giây một thanh niên đẹp trai cao khoảng 1.75m mặc vest đen xuất hiện. Mình vẫn thích hình dạng này hơn, Lâm Phong vừa cười vừa nhìn gương mặt quen thuộc của mình trong gương. Thế giới này hiện tại rất nguy hiểm, mình tuy có Infinity Gauntlet cũng có thể nói là mạnh nhưng chưa phải là vô địch, còn rất nhiều địch thủ mạnh như Death, Galactus, Living Tribunal, Celestial, Beyonder, The One Above All. Ngoài ra còn có Adam Warlock có khả năng đồng hóa với Soul Gem làm vô hiệu hóa Infinity Gauntlet, khả năng này rất đáng sợ. Tốt nhất là trốn khỏi thế giới này, đợi đến khi nào mình hoàn toàn nắm giữ quyền năng của Infinity Gauntlet thì quay lại cũng không muộn. Lâm Phong âm thầm suy tính. Quay về thế giới kiếp trước của mình xem một chút cũng không tệ. Lâm Phong bắt đầu tưởng tượng đến thế giới kiếp trước của mình và sử dụng quyền năng Space Gem. Space Gem trên Infinity Gauntlet lóe lên ánh sáng màu lục, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây trôi qua, Lâm Phong vẫn ở chỗ cũ. Xem ra ta chưa nắm được toàn diện quyền năng của Space Gem, trước mắt không thể về thế giới cũ được rồi. Thôi kệ, đi du lịch một vòng cũng tốt, đưa ta đến thế giới Avatar. Lâm Phong vừa tưởng tượng đích đến trong đầu vừa sử dụng quyền năng Space Gem. Space Gem sáng lóa lên ánh sáng màu lục bao phủ lấy Lâm Phong, chỉ trong một tích tắc cơ thể của Lâm Phong biến mất. Trong một vùng không gian xa xôi, một bóng đen dữ tợn đang gào giống khủng khiếp. Tên khốn kiếp đã trốn sang một vũ trụ khác. Bên cạnh bóng đen ấy là một thân ảnh của một bộ xương trắng trong áo trùm màu đen, thân ảnh ôn tồn nói. Tên đó đã lấy Infinity Gauntlet, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Hắn không thể nào nắm giữ được hoàn toàn Infinity Gauntlet, nó đòi hỏi phải có hiểu biết rất sâu về 6 phạm trù, ngay cả ta cũng mới chỉ nắm giữ được 50. Mà thôi, ngừng lải nhải đi, ngươi làm ta quá thất vọng rồi đó Thanos. Bộ xương trắng trong áo trùng đen rít lên, ôi đét yêu quý của ta sẽ tìm cách lấy lại Infinity Gauntlet, nàng đừng phiền lòng nữa nhé. Bộ xương trong áo trùng đen không nói gì, cả hai thân ảnh từ từ tan biến trong khoảng không vũ trụ. Cách chương.